chọc tới chủ tịch tổng tài. Chương 199, không làm người thứ ba. Góc truyện audio.com, edit, Song Ngư, beta, Yunaf, Quan Nghị đứng tại chỗ, nhìn taxi đi xa dần, hướng phía trước đi tới. Mãi cho đến khi chiếc taxi biến mất tại cua quẹo, lúc này mới hoàn toàn buông lỏng thần kinh, xoay người đi trở về cao ốc. Thật sâu thở dài một hơi, cuối cùng cũng giải quyết được. Ai, thật là hao phí thể lực. Nói xong, tăng nhanh bước chân đi vào cao ốc, vừa vào thang máy lên tầng cao nhất muốn đem nhiệm vụ hoàn thành hồi báo cho đại tổng tài. Đưa tay đẩy ra phòng làm việc dựa vào cửa lớn, lòng vẫn còn sợ hãi. Như thế nào, làm xong, Tần Tấn Dương ngẩng đầu lên, cau mày hỏi. Quan Nghị gật đầu một cái, nhấc đầu nói, cô ấy bây giờ đã trở về chỗ Vương Mụ, chỉ là xem ra vị đại tiểu thư kia rất muốn gặp Tần ca ca của mình. Cậu tốt nhất suy nghĩ biện pháp trước đi. Tôi có biện pháp gì? Mau sớm để cho cô ta trở về Anh Quốc đi. Tần Tấn Dương cúi đầu, liếc nhìn văn kiện cũng là vô tâm nữa bận tâm. Quan Nghị nghiêng đầu ngắm nhìn Đồng Thiên Ái, lại quay đầu lại nhìn về Tần Tấn Dương, duy trì thái độ trung lập, cậu tốt nhất để nên cho cô ấy hiểu rõ tình hình, như vậy tương đối tốt hơn. Vẫn gạt tiểu nữ cô nhi tựa hồ là không được tốt. Mặc dù hắn biết Tấn Dương căn bản là không thể cùng Du Ti Kỳ kết hôn, nhưng là theo trước mắt mà nói, hai người bọn họ không phải quá tốt đi. Đồng Thiên Ái ngồi không nhất thời ngẩng đầu lên, có chút hốt hoảng nhìn về Quan Nghị. Quan Nghị rốt cuộc đang nói cái gì? Hiểu rõ tình huống thế nào? Vị nữ hài tử kia từ Anh Quốc tới, cùng Tần Tấn Dương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thế nào như vậy khó bề phân biệt? Tần Tấn Dương hung tợn trợn mắt nhìn Quan Nghị một cái, trách hắn lắm mồm đối với lưỡi. Ánh mắt nhìn thấy Đồng Thiên Ái nhìn chăm chú, có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng, cậu có thể đi ra ngoài. Chỉ là chuyện này, tóm lại sẽ nói cho gai nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy. Hiện tại cũng không còn biện pháp, nhất định đạt thành nhận thức chung. Như vậy mới có thể thuận lợi mà đem Du Ti Kỳ bám người kia, lừa gạt trở về Anh Quốc. Nếu không, cuộc sống sau này còn không biết làm như thế nào để qua. Tốt, tôi đi là được. Quan Nghị gặp trắc trở, lui về phía sau một bước dài, cả người lóe ra phòng làm việc. Có chút an tĩnh, kỳ thực an tĩnh quá mức khác thường. Đồng Thiên Ái vô cùng chấn định nhìn Tần Tấn Dương, chờ đợi hắn mở miệng nói, hoặc là muốn nghe đến giải thích của hắn. Hắn và vị nữ hài tử kia, rốt cuộc là quan hệ gì? Không thể hốt hoảng a, phải bình tĩnh, Tần Tấn Dương đứng lên, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái. Mặc dù dưới tình huống này, đem chuyện nói cho cô biết là hơi có chút vội, nhưng là cũng không có biện pháp. Đều là do cái người kia bám dính, lựa chọn đột nhiên tập kích. Cúi đầu, giọng trầm thấp hô một tiếng em yêu. Đồng Thiên Ái ngồi ở trên ghế, trong tay nắm bút cầm thất thật căng thẳng. Chợt nắm chặt cây viết tức giận ngẩng đầu, có chuyện thì nói mau. Em ghét nhất người khác gạt em. Không chịu nổi, thực sự không chịu nổi. Càng như vậy cẩn thận, sẽ để cho cô càng cảm thấy bất an. Tần Tấn Dương nghe được trong lời nói của cô mang theo tức giận giống giận, vội vàng trấn an nói, em hãy nghe anh nói. Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì. Chuyện thật ra thì là, anh đừng nói nhảm, nói nhiều như vậy, anh không có nói đến trọng điểm a. Đồng Thiên Ái bắt đầu kêu, góc truyện audio.com, gào, không cách nào chấn định. Bởi vì trực giác nói cho cô biết chuyện này là không ổn. Tần Tấn Dương gấp gáp giải thích hai nhà chúng ta là thế giao, sau đó ông nội anh, lão đầu tử kia đem Du Ti Kỳ coi như ứng cử viên cháu dâu tương lai. Hơn nữa, ở Anh Quốc bọn họ căn bản không hỏi ý kiến anh tuyên bố ra ngoài Tần Du hai nhà đám hỏi. Hai nhà đám hỏi, tuyên bố ra bên ngoài, Đồng Thiên Ái buồn bực hạ xuống, suy tư ý tứ trong lời của hắn. Chợt từ trên ghế nhảy lên, có chút tức giận quát từ biến thái. Ý tứ chính là trên danh nghĩa hai người chính là đã hứa hôn. Không phải, em hãy nghe anh nói a. Tần Tấn Dương cảm thấy thật gấp, không biết nên làm sao cùng cô giải thích. Đồng Thiên Ái dùng sức lắc đầu, không cách nào tỉnh táo lại. Đi một vòng lớn như vậy, khi cô đối với hắn để xuống phòng bị, hắn lại muốn nói cho cô biết, hắn đã hứa hôn. Thật sự quá khôi hài rồi. Khôi hài đến không cách nào tiếp nhận. Tôi không muốn nghe, Tần Đại Tổng Tài, tôi chỉ biết anh đã lừa dối tôi. Tại sao anh trước không đúng tôi nói, anh có vị hôn thê? Hơn nữa cô ấy là thanh mai trúc mã của anh chứ? Thanh âm có chút tự diễu, ngay cả mình cảm giác đến trong giọng nói chua xót. Tần Tấn Dương nghe ra trong giọng nói của cô là ghen tị, nhưng là bây giờ không kịp vui vẻ rồi. Nếu như gây nữa đi xuống, gai nhỏ nói không chừng lại muốn cách xa hắn. Em yêu, em hãy nghe anh nói. Lúc đó anh không có ở Anh Quốc, anh căn bản cũng không biết. Bọn họ tuyên bố ra ngoài, về sau anh mới nhận được tin tức. Nhưng là anh tuyệt đối không nghĩ muốn kết hôn cùng Du Ti Kỳ. Trời mới biết, hắn tránh còn không kịp, thế nào còn có thể muốn cưới cô đây? Tính đi tính lại, đều là lỗi của lão đầu tử. Đồng Thiên Ái khắc chế tâm tình, đẩy ra cái tay của hắn đang cầm của mình. Nghiêng đầu chống lại hắn, nâng lên khuôn mặt tươi cười. Lạnh nhạt nói, Tần Đại Tổng Tài, tôi không thích làm người thứ ba, anh có hiểu hay không? Đúng à, cô coi là cái gì đây? Cô Nhi, hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có, cùng hắn một chút cũng không xứng. Anh sẽ giải quyết tốt, anh sẽ đem chuyện này giải quyết, em phải tin tưởng anh à. Bà xã, Tần Tấn Dương cảm thấy bất đắc dĩ, đưa ra cánh tay dài, muốn ôm cô. Đồng Thiên Ái đưa tay đẩy hắn ra, chỉ vào mũi của hắn nói, bắt đầu từ bây giờ tôi trở về phòng nhỏ làm việc. Còn có, không cần kêu tôi là bà xã. Xoay người, không chút do dự nào hướng cửa lớn đi tới. Em yêu, Tần Tấn Dương ngử khí gấp gáp nhưng cũng không dám đi cản cô. Giọng nữ đầy tức giận truyền đến, tôi cảm thấy được chúng ta còn chưa là gì của nhau, đối với người đã hứa hôn tôi không có hứng thú. Nói xong, liền ra khỏi phòng làm việc. Cách chương.